Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656 ngõ nhỏ mèo đen. 2. Sao, tiểu hắc, Dương Tử Mi thử hướng mèo đen chào hỏi. Miêu, mèo đen kêu một tiếng, bỗng nhiên nhảy đến nàng trong lòng ngực. Bởi vì Trường Kỳ ôm Tuyết Hồ nguyên nhân, Dương Tử Mi không tự giác mà ôm nó. Này mèo đen trên người da lông so bình thường mèo đen đen bóng thật nhiều, bóng loáng giống như hắc tơ lụa, thân mình giống như cũng thực nhẹ, nhẹ đến giống không có gì trọng lượng, dường như ôm ta, chiếu ta theo như lời về phía trước đi. Vô luận bất luận cái gì dưới tình huống đều không cần quay đầu lại xem monster. Nàng bỗng nhiên nghe thấy được một cái xa lạ tâm ngữ, nghẹn ngào mờ ảo, cúi đầu xem mèo đen, chỉ thấy nó xanh sẫm hai mắt vẫn không nhúc nhích mà nháy xem chính mình. Lại truyền đến tâm ngữ, không sai, là ta, tiểu hắc, ngươi hiểu ý ngữ. Dương Tử Mi kinh hỉ mà hỏi, ân, kia mau nói cho ta biết nên như thế nào đi ra ngoài. Căn cứ càn khôn chín bước nện bước đi, một bước cũng không cần đi nhầm. Đi thời điểm, vô luận mặt sau phát sinh sự tình gì đều không cần quay đầu lại. Mèo đen thanh âm nghẹn ngào hỏi, ngươi hẳn là sẽ đi càn khôn chín bước đi, sẽ, cái này là đạo môn kiến thức cơ bản. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ đi, ôm ta, nhắm mắt lại đi xuống đi, bất luận cái gì tình huống đều không cần quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, ngươi liền vĩnh viễn đều không thể đi ra ngoài, mèo đen dặn dò. Dương Tử Mi gật gật đầu, ôm mèo đen, nhắm hai mắt lại, đi tới càn khôn chín bước, một bước, hai bước, đi đến ba bước thời điểm, cảm giác nện bước có điểm trầm trọng, giống như có cái gì ở lôi kéo chính mình chân, dường như. Dương Tử Mi nghe theo mèo đen dặn dò, không trợn mắt, không do dự, tiếp tục nỗ lực kéo trầm trọng nện bước đi phía trước đi. Bốn bước, năm bước, một đôi chân càng ngày càng trầm trọng, giống rót chì giống nhau. Mỗi đi một bước đều thập phần gian nan, thật giống như có mười mấy tiểu quỷ ở bám trụ chính mình hai chân giống nhau. Mỗi một bước đều thập phần gian nan, còn có bốn bước là có thể hoàn thành, liền tính là bò đều phải bò đi ra ngoài. Tiểu sư điệt, trở về cùng sư thúc chơi nha. Sau lưng truyền đến Ngọc Chân Tử kia quen thuộc tiếng kêu, rất là rõ ràng. Dương Tử Mi thiếu chút nữa phải về quá mức đi, may mắn đúng lúc nhớ lại mèo đen dặn dò. Thứ sáu bước, chân muốn mọc rễ giống nhau, dơ lên đều gian nan. Nữu nữu, mau trở lại, sư phụ làm tốt đồ ăn, liền chờ ngươi. Bên tai lại vang lên sư phụ kia quen thuộc kêu gọi nàng ăn cơm thanh âm, ni nhiều ngày không thấy sư phụ, đối sư phụ tưởng niệm, khiến nàng rất muốn quay đầu lại nhìn một cái, kia rốt cuộc có phải hay không sư phụ. Thứ bảy bước, sư phụ tiếp tục ở phía sau kêu, nữu nữu, ngươi như thế nào còn không trở lại. Thứ tám bước, a, đừng giết ta, a, nữu nữu, nhanh lên tới cứu ta, cứu ta. Sau lưng đột nhiên vang lên sư phụ kia thê thảm tiếng kêu, mỗi một tiếng đều giống một cây đao giống nhau, rõ ràng mà cắt tiến nàng tâm giống nhau, làm nàng tâm nắm lên, máu đọng lại. Nàng cường lực khống chế được chính mình, nỗ lực muốn nâng lên chân đi ra thứ 9 bước. Sadako, ngươi như thế nào có thể giết ta? Nữu nữu, mau cứu ta, Sadako muốn hút ta huyết. Nữu nữu, sư phụ thanh âm càng ngày càng yếu, giống muốn chặt đứt cuối cùng một hơi. Dương Tử Mi tâm thần một hoảng hốt, nhịn không được trợn mắt quay đầu lại xem một cái. Một cái giống như hắc động giống nhau màu đen xoáy nước. Cường đại hấp lực đem nàng sau này kéo qua đi. Mặt sau tựa hồ còn có vô số dương nanh múa vuốt quỷ hồn ở lôi kéo. Muốn đem nàng kéo vào kia hắc lốc xoáy. Mắt thấy nàng liền phải bị kia màu đen xoáy nước hút đi thời điểm. Một cái tuyết bạch sắc đuôi cáo hướng nàng xoắn tới. Quấn lấy nàng vòng eo. Dùng sức đem nàng một kéo. Dương Tử Mi thoát ly xoáy nước hấp lực. Bay đi ra ngoài. Thật mạnh té lăn trên đất. Trong lòng ngực Miêu Mễ bị nàng ép tới miêu ô hét thảm một tiếng. Từ nàng trong lòng ngực đào tổ. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.